Chương 2647, Lạc Kiếm Sơn Mạch. Vị huynh đệ kia, xin hỏi các ngươi trong miệng nói tới thần thụ, ra chỗ nào phương thần hỏi thăm tiểu lâu một vị võ giả. Vị này võ giả, nhìn hắn trên thân khí tức, hẳn là huyền thần cảnh tôn giả. Ngươi không biết người này đánh giá phương thần, có chút hiếu kỳ. Thần thụ sự tình, tại Ma Kiếm đảo lưu truyền sôi sùng sục, không ai không biết. Khu khu. Phương thần ho nhẹ vài tiếng, toàn tức xấu hổ cười nói, huynh đệ ta một mực tại ẩn thế bế quan, thẳng đến trước mấy ngày mới xuất quan, sở dĩ người kia giống như cười mà không phải cười gật đầu, bắt đầu chậm rãi mà nói. Hàn huyên một lát sau, phương thần rốt cuộc biết đầu đuôi sự tình. Ngay tại trước đó không lâu, Ma Kiếm đảo Tây Bộ tên là Lạc Kiếm Sơn Mạch địa phương, xuất hiện một viên tham gia thiên thần cây. Nói đến, viên này thần thụ phi thường cao minh. Lư cờ công kích của hắn mặc dù không quá mạnh, nhưng là thắng ở thiên biến vạn hóa. Mà lại, nghe nói viên này thần thụ nội bộ, ẩn chứa thất thải tiên kim, nếu có thể luyện hóa, bù đắp được khổ tu trăm năm. Rất nhiều cổ thần, nhao nhao xuất thủ, muốn cướp đoạt thất thải tiên kim. Dừng lại trong giây lát về sau, phương thần rời đi tòa thành trì này, tiến về Lạc Kiếm Sơn Mạch. Ma Kiếm đảo, hạch tâm chi địa, có hai đại cung điện. Trong đó một tòa cung điện, gọi là Lân Giáp Cung, là Lân Giáp cổ thần chỗ cung điện. Mà đổi thành một tòa cung điện, thì là gọi là Long Kiếm Cung, Ma Kiếm đảo một vị khác người cầm lái Long Kiếm cổ thần cung điện. Đã từng bị phương thần tiện tay cứu Lăng Kiếm cổ thần, liền là Long Kiếm cổ thần thủ hạ. Lân Giáp Cung, đen nhánh cung điện, cao vút trong mây. Bao quanh lấy làm cho người rung động khí tức, ngoại trừ Ma Kiếm đảo cao tầng bên ngoài, những người khác không có tư cách tiến vào Lân Giáp Cung. Lân Giáp Cung cùng Long Kiếm Cung hô ứng lẫn nhau, giằng co lẫn nhau, ở giữa có tuyệt thế đại trận ngăn cách. Giờ phút này, tại Lân Giáp Cung nội, một chỗ trong hoa viên. Lân Giáp cổ thần con ngươi đen nhánh, chậm chạp chuyển động. Tại phía sau hắn, một vị thủ hạ ngay tại báo cáo gần nhất tình huống. Thế nào chủ nhân, Ma Kiếm ở trên đảo, tất cả cổ thần, đều đã tràn vào Lạc Kiếm Sơn Mạch bên trong. Thủ hạ thấp giọng nói. Lân Giáp cổ thần chậm rãi gật đầu. Nói, Long Kiếm Cung phản ứng gì? Long Kiếm cổ thần từ khi cùng ngài một trận chiến về sau, vẫn tại bế quan, tựa hồ đang trùng kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất quan. Nghe vậy, Lân Giáp cổ thần gương mặt bên trên, lộ ra một tia âm hiểm cười. Tốt, lần này nhất định phải đem Long Kiếm Cung sở hữu dư nghiệt, toàn bộ diệt đi. Lân Giáp cổ thần nói, Ma Kiếm đảo, chỉ có thể có một cái vương giả, kia chính là ta Lân Giáp cổ thần. Chủ nhân yên tâm, lần này kế hoạch vạn vô nhất thất, ai có thể nghĩ tới, viên kia thần thụ chỉ là chúng ta mồi nhử đâu. Cái này thủ hạ cười hát hát nói. Vì lần này kế hoạch, Lân Giáp Cung thế nhưng là không tiếc bất cứ giá nào, càng đem vô cùng chân quý thất thải tiên kim đều lấy ra. Chỉ là kia thất thải tiên kim. Cái này thủ hạ, có chút bận tâm thất thải tiên kim. Dù sao, thần thụ cũng không chân quý, chân chính để bọn hắn quan tâm là thất thải tiên kim. Đây chính là khoáng thế chân tài. Yên tâm đi, thất thải tiên kim bọn hắn không chiếm được. Lân Giáp cổ thần nói, đúng rồi, chúng ta Ma Kiếm đảo hải vực, có phát hiện hay không tên kia chân chính để Lân Giáp cổ thần để ý là phương thần, hắn vô cùng có khả năng chiếm được yêu hóa thần thuật. Thủ hạ lắc đầu, tên kia phảng phất bốc hơi đồng dạng, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ hải vực, cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Hắn còn chưa đặt chân cổ thần, tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Sở dĩ nhất định còn tại Ma Kiếm đảo hải vực, cho ta không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm. Lân Giáp cổ thần hạ lệ. Vâng, chủ nhân. Lạc Kiếm Sơn Mạch, ở vào Ma Kiếm đảo Tây Bộ một chỗ man hoang chi địa. Ở chỗ này yêu thú chạm đến, cùng hung ác cực, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Vô số cổ thần, tràn vào trong đó, vì cái gì chỉ là kia tham gia thiên thần cây. Mấy ngày về sau, phương thần cũng tới đến Lạc Kiếm Sơn Mạch bên ngoài. Đây chính là Lạc Kiếm Sơn Mạch sao? Phương thần cách xa xôi khoảng cách, nghiêm túc đánh giá Lạc Kiếm Sơn Mạch. Tòa giá nở Genuina y phi thường kỳ lạ, từ đằng xa quan sát, phảng phất bị từ trên trời giáng xuống lợi kiếm bổ ra đồng dạng. Trung quanh bao trùm lấy nồng đậm kiếm đạo khí tức. Quanh đúng lúc này, một đạo mênh mông khí tức chuyển đến, phương thần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một đạo hỏa quang xông vào Lạc Kiếm Sơn Mạch bên trong. Cổ thần. Phương thần cảm nhận được trong ngọn lửa khí tức mãnh liệt. Tranh đoạt thần thụ trên cơ bản đều là cổ thần cường giả, chỉ có phương thần một cái thiên tôn. Huyền thần hỏa quang tại xông vào Lạc Kiếm Sơn mạch sát na, khỏe mắt liếc qua liếc về Phương Thần, hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra, tiện tay vung ra một đạo hỏa diễm quang mang. Hô hô hô, hỏa diễm quang mang mang theo làm cho người rung động lực lượng, xuyên thấu hư không, đi tới Phương Thần trước người. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lấp lóe, đồng thời hồn nguyên kiếm thể trong nháy mắt thôi động, cường đại phòng ngự bao phủ quanh thân. Đông Phương Thần thi triển ra Tu La kiếm thuật, liều mạng ngăn cản hỏa diễm quang mang. Giang giác hỏa diễm quang mang bị Tu La kiếm quang chém thành hai khúc, cuối cùng đụng vào hồn nguyên kiếm thể bên trên. Bạch bạch bạch, Phương Thần thân thể, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Thể nội khí huyết quay cuồng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đáng chết. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận mười phần. Tại hỗn độn hư không, thực lực của hắn đã coi như là trí cường. Nhưng là tiến vào Thiên Tôn Hải sau mới phát hiện, thực lực của hắn liền tự vệ đều làm không được. Phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Phương Thần âm thầm nói, lập tức chui vào Lạc Kiếm Sơn mạch bên trong. Theo thời gian trôi qua, thần thụ sự kiện tiếp tục lên men. Vô số cổ thần, tràn vào đến Lạc Kiếm Sơn mạch bên trong. Thân ở trong dãy núi, Phương Thần có thể cảm giác được khí tức nột ngạt. Hắn một mực dựa vào thời không băng toái thuật, ẩn nấp trong hư không, không dám tùy tiện hiện thân. Cổ thần nhiều lắm, chỉ là một ngày thời gian, ta tiểu gặp 7 cái cổ thần. Phương Thần khẽ nói, có chút cổ thần phát hiện hắn, lại kinh thường ra tay với hắn. Có chút thì là không có phát hiện, bất kể nói thế nào, tình cảnh của hắn rất nguy hiểm. Tới đây cổ thần, đại bộ phận đều là cấp độ thứ nhất cổ thần, cấp độ thứ hai rất ít, còn như cấp độ thứ ba gần như không có. Phương Thần lẩm bẩm nói, đi vào Ma Kiếm Đảo về sau, thông qua nghe ngóng tin tức, Phương Thần QNZ từ từ biết rõ cổ thần trình độ cảnh giới phân chia. Huyền thần trình độ, tổng cộng có 6 đại cảnh giới. Mà cổ thần trình độ, thì chỉ có 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là không cổ cảnh, tinh cổ cảnh, mệnh cổ cảnh. Mỗi một cảnh giới, lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cực hạ. Ma Kiếm trên đảo cổ thần, đại bộ phận đều là không cổ cảnh, chỉ có Lân Giáp cổ thần cùng Long Kiếm cổ thần, là tinh cổ cảnh cường giả. Vị kia tắm rửa tại lôi đình dưới nư tư áo trắng, có thể là mệnh cổ cảnh cường giả. A Phương Thần lẩm bẩm nói. Không cổ cảnh, đại biểu cho mới vào cổ thần này cấp độ, vũ trụ nhỏ triệt để hoàn thiện, điên cuồng hấp thu tín ngưỡng chi lực, từ đó để thiên đạo chi lực càng thêm nồng đậm, thực lực đạt tới trên bản chất bay vọt. Tinh cổ cảnh cường giả, có thể tiện tay hủy diệt một cái tinh cầu, cho dù là như là hỗn độn hư không dạng này bao la địa vực, cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt, bực này cường giả, hỗn độn hư không hiếm thấy. Còn như mệnh cổ cảnh cường giả, có thể cưỡng ép cải biến người khác vận mệnh, đồng thời cũng có thể thoát khỏi nhân quả quan hệ, chân chính nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Đương thời đại tộc tiên tổ, đều là không cổ cảnh cường giả, tại ngoại giới xưng bá, mà tại Thiên Tôn Hải bên trong, cơ hồ là tầng dưới chốt nhất võ giả. Phương Thần âm thầm nói, càng là biết được cổ thần trình độ cảnh giới phân chia, càng là cảm giác võ đạo chi lộ, dị thường xa xôi. Phải nhanh một chút đột phá đến không cổ cảnh. Phương Thần càng thêm cảm giác cấp bách. Dùng thực lực của hắn, đối đầu không cổ cảnh sơ kỳ cổ thần, trên cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. Mà như hắn có thể đột phá đến không cổ cảnh, cho dù là gặp được không cổ cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cổ thần, đều có lực đánh một trận. Cảnh giới càng cao, đẳng cấp ở giữa chênh lệch càng lớn. Cổ thần cường giả, muốn vượt cấp tác chiến, gần như rất khó. Bởi vì, mỗi một trình độ ở giữa lực lượng cách xa, lớn đến dọa người. Bất quá, có yêu hóa thần thuật tại người, Phương Thần QNZ rất tự tin, một khi bước vào không cổ cảnh, thực lực tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Tôn Hải quá nguy hiểm, mục đích của hắn là tìm Tơ Ý huynh đệ, sau đó mau rời khỏi. Chờ sau này thực lực cường đại, tại đến thăm dò. Đang khi nói chuyện, Phương Thần đã xa xa thấy được phía trước khe núi trước, hội tụ vô số cổ thần cường giả. Ánh mắt của bọn hắn, tập thể nhìn về phía khe núi chỗ sâu trong vách núi ở giữa, ở nơi đó có một viên đại thụ che trời như ẩn như hiện. Đồng thời, cũng nghe đến cổ thần các cường giả tiếng ồn ào âm. Viên này thần thụ quá mức giàu hoạt, ta đề nghị chúng ta tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đồng phục đại thụ che trời. Nào đó một vị cổ thần nói, không tệ, nếu chúng ta không liên thủ, chắc chắn bị thần thụ đào tẩu. Liên thủ vây quét, trấn áp thần thụ.